Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, Thư Việt báo, chương 31, cầu hôn, hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Cái này Đường tiên sinh có tiền như vậy, mà lại dáng dấp lại thật đẹp, hắn vậy mà lại như thế, không tự tin. Ngươi nhìn, ngươi chán ngửa nguyệt văn, trời quý. Tiền tài cung to lớn không xích hồng, nhất định chủ quý cả đời. Thông tục điểm, trong nhà người có tiền như vậy, tin tưởng ta, 80% nữ nhân đều sẽ không cự tuyệt. Ti Tĩnh nói chắc như đinh đóng cột đạo, gặp nàng nói lời thề son sắt. Đường Đình ánh mắt tối ngầm, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Thật sự, nếu như nàng là kia 20% làm sao bây giờ? Dứt lời, Ti Tĩnh lại là một mặt bất đắc dĩ thở dài. Cái này Đường tiên sinh ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra? Đã vậy, còn quá yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Đây cũng không phải là hắn phong cách. Tin tưởng ta, ngươi trong vòng 3 ngày đi cầu hôn, tuyệt đối có thể thành công. Ti Tĩnh hào khí phất phất tay. Nghe vậy, Đường Đình bỗng nhiên từ dưới bàn xuất ra một cái hộp gỗ lớn tử. Một bên ngẩng đầu nhìn nàng nói, ngươi không phải nói ngươi bây giờ xem tướng không cho phép sao? Ti Tĩnh, ngươi có thể hoài nghi tiêu chuẩn, nhưng tuyệt không thể hoài nghi ta. Nhìn không cho phép đồ vật ta tuyệt sẽ không nói ra miệng. Nàng cau mày tựa hồ có chút tức giận. Thấy thế, Đường Đình bỗng nhiên ồ một tiếng, tiếp lấy liền từ hộp gỗ bên trong xuất ra một cái tiểu hồng hộp. Ánh mắt Du Du đưa cho nàng, đây là thù lao của ngươi, kỳ thật so với vàng bạc châu báu, Ti Tĩnh càng thích tiền mặt, bất quá cái này xuất ra đi bán cũng được. Nghĩ đến, nàng vẫn là nhận lấy, thuận tiện nói câu tạ ơn. Mở hộp ra, bên trong một tia chớp kém chút bắn mắt của nàng. Ổn định tâm thần, nàng phát hiện bên trong lại là một viên siêu cấp lớn nhẫn kim cương, tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu sáng rạng rỡ. Cái này quá quý giá. Ti Tĩnh lập tức đắp lên hộp, vừa nhìn liền biết chiếc nhẫn này có giá trị không nhỏ. Nàng sao có thể thu thứ quý giá như thế? Mặc dù vẫn là thật đẹp mắt, nhìn nàng bộ kia chững chạc đàng hoàng bộ dáng, Đường Đình không khỏi ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên góc qua thân thể, ánh mắt sáng rực đối đầu nàng hai mắt, ngươi không phải nói ta trong 3 ngày cầu hôn nhất định có thể thành công sao? Ti Tĩnh, bốn mắt nhìn nhau, nàng trong đầu giống như có sợi dây đột nhiên đoạn mất. Người trước mắt thần sắc nghiêm túc, mắt sáng như đuốc, không chút nào giống đang nói đùa. Hắn cũng chưa từng mở qua trò đùa. Có thể, ta cái gì, lúc nào nói qua câu nói này. Ti Tĩnh không tự giác hai tay chống lấy ghế sofa liền lui về sau. Nàng ánh mắt phiêu hốt, tai đỏ bừng, trong thanh âm tràn đầy run rẩy cùng luống cuống. Nhìn xem cái này ngay trước nàng mặt tựa như chơi xấu người. Đường Đình kém chút không có cười xuất thân. Đưa tay dưới bàn vớt ra một cái ghi âm bút. Hắn đặt lên bàn. Bên trong lập tức phát hình ra một đoạn âm tần. Ngươi có thể hoài nghi tiêu chuẩn, nhưng tuyệt không thể hoài nghi ta. Nhìn không cho phép đồ vật ta tuyệt sẽ không nói ra miệng. Nghe kia ẩn hàm giận tức giận ngữ, Ti Tĩnh dựa vào ở trên ghế salon cả thân thể đều đang phát run. Nguy rồi nguy rồi, chiêu bài của nàng lại bị mình đập. Ta, nàng ánh mắt phiêu hốt, ấp a ấp úng, nhỏ tay thật chặt nắm chặt góc áo. Cả người đều là một bức, không thể nào, cái này nhất định là tại nằm mơ. Đường Đình làm sao có thể đột nhiên liền muốn cùng với nàng kết hôn. Tựa như đoán được ý nghĩ của nàng, Đường Đình bỗng nhiên ngồi vào nàng bên cạnh thân, góp qua đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, chân thành nói, Ngươi nhìn, ngươi chưa lập gia đình, ta chưa lập gia đình, chúng ta còn cùng một chỗ chung qua hoạn nạn. Ta có ý nghĩ này không phải một ngày hai ngày, mà là trải qua thẩm tư, suy tính quyết định, mà lại ngươi không có ngay lập tức cự tuyệt ta, mà là lựa chọn nói sang chuyện khác. Tại tâm lý học đi lên nói, ngươi đây là tại do dự, nói rõ ngươi cũng không muốn cự tuyệt. Tại huyền học đi lên nói, chính ngươi cũng nói ta gần nhất có thể vui kết liền cành. Cho nên nói, vô luận từ phương diện nào đến xem, ngươi cũng không có cự tuyệt ta lý do, ti tĩnh. Nàng lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi mình xem tướng đến cùng có đúng hay không. Kỳ thật ngươi chẳng qua là cảm thấy rất đột ngột, trong lúc nhất thời không tiếp thụ được mà thôi. Nhưng ngươi suy nghĩ lại một chút, nếu như là Trình Hiên cùng ngươi cầu hôn, ngươi sẽ cự tuyệt sao? Hắn ánh mắt ám trầm đạo. Nghe vậy, Ti Tĩnh sửng sốt một chút, đi theo không chút nghĩ ngợi liền nói, vậy khẳng định không được. Cho nên nói, ngươi bây giờ không có cự tuyệt ta, liền biểu thị trong lòng ngươi là nguyện ý. Đường Đình tiếp tục ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú nàng. Ánh mắt của hắn quá mức kỳ quái. Ti Tĩnh nuốt xuống yết hầu, chỉ cảm giác mình nhịp tim thật nhanh, nhưng cảm giác hắn nói cũng không sai. Nàng giống như cũng không chán ghét Đường Đình, mà lại đây là chính nàng nhìn tướng, chắc chắn sẽ không sai. Kia, vậy ta bây giờ nên làm gì? Nàng không biết làm sao, nháy mắt to, trắng muốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mê mang. Thấy thế, Đường Đình chỉ là không nhanh không chậm cầm qua chiếc nhẫn kia, kéo tay của nàng, chậm rãi mang vào nàng tinh tế ngón áp út bên trong. Rất đơn giản, hiện tại chúng ta đã đính hôn, đợi chút nữa ngươi đi với ta gặp mẹ ta, chỉ cần sư huynh của ngươi đồng ý, chúng ta liền có thể kết hôn. Nhìn mình trên tay cái kia sáng long lanh chiếc nhẫn, Ti Tĩnh đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức nghĩ rút tay về được, nhưng lại bị đối phương nắm cực gấp, dọa đến nàng lập tức luống cuống tay chân lui về sau. Nam môn sơ, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi bây giờ là ta vị hôn thê, chúng ta thích hợp tiếp xúc là rất bình thường. Đường Đình gấp siết chặt nàng non mềm tay nhỏ, còn nhẹ véo nhẹ bóp. Ti Tĩnh cảm giác mình đều muốn khóc, hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, nhưng là đối phương lại nói rất đúng dáng vẻ. Nàng đến cùng nên làm cái gì? Ta về trước đi tìm ta sư huynh, sau này hãy nói. Nàng đang đứng người lên, nhưng rút nửa ngày tay đều không có rút ra, ngược lại bị đối phương kéo một phát, lại lần nữa ngã về trên ghế salon, bỗng nhiên bị người giam cầm dưới thân thể, nhìn chằm chằm Trương này ngốc ngây ngốc khuôn mặt nhỏ. Đường Đình ánh mắt tối sầm lại, chậm rãi nằm ở bên tai nàng nói khẽ, không có sau này hãy nói, ngươi nếu là đổi ý, ta sẽ rất tức giận. Ti Tĩnh, nàng toàn thân cứng ngắc tựa ở kia, cả cái đầu đều là trống rỗng. Cảm giác đây cũng không phải là nàng nhận biết Đường tiên sinh. Trên người nàng mang theo cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, lại khiến người ta nhớ mãi không quên. Đường Đình chui đầu vào nàng cần cổ cọ sát, tựa như hít thật sâu một hơi, nửa ngày mới chậm rãi ngồi ngay ngắn, một bộ đứng đắn nghiêm túc bộ dáng. Ngươi trở về đi, ta sáng mai đi cho sư huynh của ngươi hạ lễ hỏi, hắn chính tiếng nói. Ti Tĩnh đâu còn quản hắn nói cái gì, nhấc lên nàng cái túi liền nhanh như chớp liền xông ra ngoài. Trên bậc thang vừa vặn đụng phải Từ Tấn, người sau nhìn nàng vội vã bộ dáng coi là xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình, vội vàng một tay lấy nàng ngăn lại. Chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, không có việc gì, ta phải đi. Ti Tĩnh một thanh vượt qua hắn, liền phi tốc đi xuống lầu. Lưu lại Từ Tấn một mặt không hiểu nhìn xem cái kia đạo đã biến mất không thấy gì nữa thân ảnh. Dù là gặp được kia cương thi cái này thì tiểu thư cũng không có hoảng loạn như vậy qua à. Không biết mình là làm sao trở lại trong tiệm. Vừa vào cửa, nàng liền thấy Vương Kim Tuyền cùng hắn sư huynh đang nói cái gì. Gấp đến độ mặt đỏ tía tai. Hãy cùng xảy ra đại sự gì đồng dạng. Thấy được nàng trở về, Vương Kim Tuyền lập tức trên mặt vui mừng. Lập tức liền đón, đại sư ngươi cuối cùng là trở về. Nữ nhi của ta, ta hôm qua ra tai nạn xe cộ. Dứt lời, Ti Tĩnh lập tức sắc mặt biến hóa. Một bên vào cửa hàng đem cái túi buông xuống. Một bên nghiêm túc nhìn xem hắn nói. Chuyện gì xảy ra, ngoặc kép, hết chương.